Mục nói, A phụ ngươi đáp ứng rồi à? Chạm mặt một á thú gầy nhỏ, ôm bó củi đi qua, mà á thú kia lại nở nụ cười thiện ý với Bách Nhĩ. Bách Nhĩ dừng chân, theo phản xạ mỉm cười đáp lại, bởi vì quá bất ngờ, nên một lát sau mới nhớ tới lời Mục, vì thế y hỏi. A phụ nói muốn hỏi ý của ngươi. Mục nghiêm túc đáp, sau đó nó cười hì hì hai tiếng, nhưng lại làm cho họ sợ hãi. Nghĩ tới phản ứng của các thú nhân kia, nó liền đắc ý. Về phần tại sao lại đắc ý, thật ra nó cũng không rõ. Bách Nhĩ cười, xoa cái đầu nhỏ của nó, nói, không phải sợ. Chắc là họ hơi kinh ngạc thôi. Dù sao cũng là thế. Tiểu Mục ngược lại không quá để ý tột cùng nó là cái gì. Nó chỉ cười khanh khách lên, A phụ vui lắm. Từ sau khi ông ấy bị mù chưa bao giờ cười nhiều như tối qua hết. A phụ còn nói, chắc chắn họ sẽ tới tìm ngươi, nên bảo ta nói trước với ngươi một tiếng. Ừ, ta biết rồi. Bách Nhĩ nghĩ, nếu mình có khả năng, giúp được gì đương nhiên sẽ giúp. Lều của Nặc cách nhà Duẫn không xa, chờ tới lúc Bách Nhĩ cùng Mục đến đó, Duẫn đã ở bên trong. Nặc không thích nói nhiều lời thừa, gã lấy ra thú họ ôm tới, liền bắt đầu dạy Bách Nhĩ thuộc ra như thế nào. Nhà Nặc có một cái bùn đá, lớn cỡ hai vòng tay thú nhân. Nặc đổ nước nóng đã nấu lúc trước vào trong, thêm chút tuyết, sau đó bỏ mấy tấm da đã đông cứng kia vào ngâm. Cái bùn đá này là Nặc mất cả mùa tuyết rơi tạc ra đó, trong bộ lạc chỉ có hai cái lớn như vậy thôi, một cái là trong nhà tộc trưởng. Duẫn giảng giải, lúc thuộc ra, cái bùn này có tác dụng rất lớn. Đợi về sau thấy tảng đá nào thích hợp, chúng ta tạc một cái nho nhỏ cho ngươi. Ngâm da thú cần một thời gian ngắn, nên lúc rảnh rỗi Duẫn liền nói một ít việc khả năng Bách Nhĩ sẽ cảm thấy hứng thú. Đối với việc thuộc da, Bách Nhĩ cũng biết chút ít, thí dụ như trước tiên phải cạo lớp thịt mỡ bên trong da lông, rửa sạch sẽ, hong khô, sau đó mới ngâm vào thuốc nước đã phối. Nhưng hiểu biết của y cũng chỉ giới hạn ở quy trình đại khái thôi, còn chi tiết phải chú ý cái gì thì hoàn toàn không rõ. Lúc này nghe Duẫn nhắc tới bùn đá, y mới giật mình nhớ ra nhà mình ngay cả đồ đựng cũng không có, còn nói tới thuộc ra cái gì chứ. Thế thì tốt quá, y nhanh chóng đáp ứng, tuy nghe nói tặng cái bùn đá đó hình như không dễ dàng gì, nhưng chung quy vẫn không thể dựa vào Nặc mãi, cùng lắm về sau tìm cơ hội hồi báo bọn họ. Sau đó Duẫn còn nói chuyện vài thú nhân tàn tật hôm qua, hỏi Bách Nhĩ sau này ra ngoài săn thú có thể dẫn họ theo không. Chưa chắc họ đã tin ta. Bách Nhĩ trầm tư một lát, nói, phải biết rằng trong bộ lạc, có thể tin y hết lòng như Duẫn và Nặc chỉ sợ tìm không ra vài người. Mà nếu không thể lấy được tín nhiệm hoàn toàn của họ, vậy khi săn bắt họ không phục phân công của y mà tự tiện hành động, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, đến lúc đó e rằng không chỉ bọn họ không thể về, mà còn liên lụy tới mình và Duẫn Nặc. Y không phải là thánh nhân, mặc cho mình có năng lực hay không, cũng không phải ai cũng muốn kéo lên, lại càng không vì người khác mà đưa mình vào. Duẫn nhất thời không đáp được, bởi vì hắn nhớ tối qua khi vài thú nhân nghe về Bách Nhĩ, ngữ khí phần lớn đều lộ ra hoài nghi. Họ không có lựa chọn. Nặc đảo ra trong bồn, xen vào một câu. Đúng vậy, họ không có lựa chọn. Nếu là thú nhân khỏe mạnh, họ có thực lực để chọn lựa tin hay không, giống như hôm qua vào trận vậy. Trong đó dù có hai nhóm không tin, cũng chỉ bị vây trong trận một thời gian ngắn. Sau khi đi ra họ vẫn được hưởng đãi ngộ của thú nhân như cũ, tuyệt đối không cần bận tâm bữa tiếp theo ăn cái gì. Thế nhưng thú nhân tàn phế lại giống như Duẫn và Nặc vậy, trước tiên phải chứng thực mình còn năng lực đi săn, sau đó họ mới có tư cách, có quyền được chọn lựa. Nghe lời gã nói, Bách Nhĩ đang định nói gặp mặt trước rồi bàn tiếp, thì liền nghe bên ngoài có người gọi. Bách Nhĩ, tộc trưởng kêu ngươi qua một chuyến. Người truyền lời là một á thú chưa gặp qua. Cũng không thể nói là chưa gặp, trong trí nhớ của nguyên chủ, á thú này hình như là đồ đệ của tộc Vu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc y sẽ là người tiếp theo nhậm chức tộc Vu. Tộc trưởng tìm y. Bách Nhĩ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nặc ngẩng đầu, nhìn qua. Trong lều của tộc trưởng, ngoại trừ tộc trưởng còn có tộc Vu cùng á thú truyền lời kia, không thấy người nhà của tộc trưởng đâu. Lửa trong hố cháy rất lớn, trong lều ấm áp, trải da lông rất dày. Các vật phẩm trang trí bằng gốm cùng xương thú đặt ngay ngắn. Trên vách lều còn treo một vài vật trang trí màu sắc tươi đẹp. nhìn không ra là cái gì. Khác với vẻ lộn xộn lần trước chạy tới tị nạn, cuối cùng Bách Nhị cũng có chút cảm giác của một ngôi nhà. Phải nói rằng vô luận là lều của y hay của Nặc và Duẫn, nhìn qua đều chỉ là nơi để ngủ, cùng với nhà trong trí nhớ của y hoàn toàn không dính líu với nhau. Bách Nhị, ngươi đi đi. Tộc trưởng mở miệng, nói ra lời tương phản với không khí ấm áp trong này. Cái gì? Bách Nhị sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác không tốt. Ngươi đi đi, rời khỏi bộ lạc. Trên mặt tộc trưởng lộ ra thần sắc áy náy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Tại sao? Tin này quá đột ngột. Bách Nhị tự nhận mình chưa làm chuyện gì không tốt cho bộ lạc, thậm chí hôm qua còn. Hôm qua, trong đầu y chợt lóe lên một ý niệm, đột nhiên có chút minh bạch. Ánh mắt quét về tộc vu gầy còm kia, phát hiện ông ta khoanh chân, cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Ngược lại á thú bên cạnh nhìn về phía y, ánh mắt có chút trốn tránh cùng sợ hãi. Được, ta đi. Y mở miệng, không muốn nghe tộc trưởng đưa ra lý do hay viện cớ gì. Dứt lời, y xoay người đi. Thế giới này có lẽ là xa lạ với y, có lẽ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng kiêu ngạo của y không cho phép y mặt dày lưu lại khi người ta đã xua đuổi. Bách Nhị, ngươi có thể mang ít thức ăn từ trong tộc theo. Tộc trưởng không ngờ y dứt khoát như vậy, ông hơi sửng sốt, mới nhớ có lẽ nên lưu cho đối phương một con đường sống. Chỉ là lời còn chưa hết, đã không còn thấy bóng dáng của Bách Nhị nữa. Nhìn tấm da thú lay động ở cửa, ông không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay là áy náy nhiều hơn. Vu trưởng, chúng ta làm thế có quá đáng lắm không? Tộc vu mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn về phía tộc trưởng. Thật lâu sau, ông mới chậm chạp nói, y bị tà linh chiếm cứ, nếu bị các tộc nhân biết, y sẽ có kết cục gì? Gác lên đống củi, trên chiếc cột là thú nhân với ánh mắt tuyệt vọng, dãy ruộng, gào thét, cùng với ngọn lửa lớn bùng cháy hừng hực. Trong đầu tổng trưởng hiện lên hình ảnh cũ nhưng chưa bao giờ phai nhạt, ông không khỏi trầm mặc đi. Hóa ra hôm qua sau khi nghe vài thú nhân đi khiêng trường giác thú về, biết được toàn bộ quá trình săn bắt, còn có rừng cây bị Bách Nhị làm cho trở nên cổ quái. Kết hợp với lần trước y một mình vào núi săn được biết thú, biết được củ khổ tử ma có thể ăn, cùng với chuyện đánh bại thú nhân trước mắt bao người, hơn nữa hành vi của y trở nên hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng, cuối cùng tổng khu cho ra phán quyết y bị tà linh chiếm giữ. Về phần tại sao lại lựa chọn trục xuất mà không phải trực tiếp thiêu sống, chỉ có mình tộc vu mới biết. Mà Bách Nhị từ căn lều ấm áp của tộc trưởng đi ra, đột nhiên tiến vào băng tuyết rét lạnh, y không khỏi rùng mình, đưa tay kéo áo choàng che kín lại một chút, thần sắc như cũ, đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh. Câu cuối cùng của tộc trưởng đương nhiên y nghe thấy, nhưng thức ăn y được phân lúc trước còn rất nhiều, căn bản không thể cầm hết đi được. Trước lúc rời đi cần phải chia một ít cho Duẫn và Nặc nữa, cho nên y không quan tâm tới điều đó. Về phần chuyện bị trục xuất, y chỉ cần ngẫm nghĩ một chút liền có thể đoán được 7-8 phần nguyên nhân trong đó. Chung quy y khác nguyên chủ quá nhiều, là ai cũng sẽ có thể nhận ra. Lúc trước y không nghĩ sẽ làm người khác chú ý như thế, thế nhưng vì sinh tồn, y không có khả năng che giấu. May mà đối với người bộ lạc này, ngoại trừ Duẫn, Nặc và Mục, y cũng không có cảm tình gì, dù rời đi cũng không sao, lại càng không có cảm xúc phẫn nộ cùng oán hận. Còn tình cảnh nguy hiểm sắp gặp phải, y cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là kiếp trước mình cũng từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, nên đã quen rồi. Khi trở lại lều của Nặc, họ bắt đầu dùng dao đá làm giã da thú đông lạnh. Lều Nặc cũng rất ấm, thế nhưng hiển nhiên là bẩn, lộn xộn và mộc mạc hơn lều của tộc trưởng nhiều. Bách Nhị, ngươi trở lại rồi, mau tới đây, ta để lại cho ngươi một tấm da nhỏ này. Xúc da thú lên, Tiểu Mục càng hưng phấn. Vẫy tay với Oai, Bách Nhị vô thanh thở dài, đi vào, mắt nhìn vị trí Mục nhường cho y, nhưng y không bước tới. Đừng làm nữa, y nói, nhìn ba người ở chung không lâu này, cũng là đại tiểu thú nhân y xem như bằng hữu, đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Nghe thấy lời y nói, động tác trong tay ba thú nhân ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn y, giống như không hiểu ý tứ của y là gì. Đối với động tác, biểu tình nhất trí của họ, bi ai trong mắt Bách Nhị thoáng hiện lên, rất nhanh sau đó y liền mỉm cười thay thế. không cần dựng lại lều nữa, ta phải đi. Sau khi đi, không biết chỗ thức ăn kia có đủ cho họ chống đỡ qua mùa tuyết rơi này không? Hôm qua đánh được nhiều trường giác thú cùng tiểu nhị thú như vậy, chắc bộ lạc cũng sẽ chia cho họ một ít. Có lẽ trước khi rời đi, y còn có thể vì họ yêu cầu một ít thức ăn. Đi, đi đâu? Lần này người lên tiếng đầu tiên không ngờ lại là Nặc, vốn không thích nói chuyện. Trên mặt gã hiện lên vẻ khó hiểu cùng mờ mịt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rời khỏi bộ lạc, Bách Nhị trả lời. Tại sao? Sắc mặt ba thú nhân đều thay đổi. Bách Nhĩ nở nụ cười, không đáp lại câu hỏi này, chỉ nói ta thu dọn chút đồ đạc liền đi, chỗ thức ăn kia ta không thể đem đi hết, các ngươi theo ta lấy về chút đi. Ta đi tìm tộc trưởng. Duẫn phản ứng lại, đứng vọt dậy. Mục có chút mê man, nhưng cũng đứng dậy, chuẩn bị dẫn đường cho phụ thân mình. Không cần đâu. Bách Nhĩ ngăn hắn, dừng lại chút. Sau đó vẫn giải thích một câu, chuyện này là do tộc trưởng cùng tộc vu quyết định. Nếu muốn lưu lại, đương nhiên y có cách. Con người đều là tù tội của lợi lộc, cho dù thú nhân nơi này ruột ngoan nghèo cũng không có nhiều. Nhưng thứ ẩn giấu trong tinh ngờ ngực y, bộ lạc này nuốt không trôi, mà y càng không nguyện ý dựa vào phương thức như vậy để ở lại đây. Sau đó còn phải phòng bị liệu có lúc nào đó bị người ta đâm một dao sau lưng không. Mục rốt cuộc hiểu lời họ nói. Nó nhào tới, ôm chặt chân Bách Nhĩ, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống, nhưng vẫn khăng khăng không để phát ra chút âm thanh nào. Trái tim Bách Nhĩ nhất thời mềm đi, đưa tay xoa đầu của tiểu thú nhân, dịu dàng nói, Mục, phải sống tốt đấy. Nếu nói không đành lòng, người y không đành lòng nhất chính là tiểu thú nhân như cái đuôi này. Tuy kiếp trước Bách Nhĩ sống tới 35 tuổi, nhưng thê tử mất sớm, y lại chinh chiến nhiều năm trên xa trường. Cũng không có tái giá, ngay cả thiếp thất thông phòng cũng không cần, thế nên tới tận khi chết y cũng không có con. Vì vậy đối với tiểu hài tử, y luôn đặc biệt thích hơn một chút. Mục cũng không trả lời, chỉ là yên lặng rơi lệ. Năm đó A Mạt nó rời đi, nó không có khóc như vậy, bởi vì Ni Nhã đặt nhiều tâm tư lên cuộc sống an ổn của y và ánh mắt hâm mộ của những người khác. Về phần tiểu thú nhân, ngoại trừ mấy tháng mới sinh, thuần túy chỉ là thả nuôi mà lớn lên, muốn nhận được chút quan tâm của y thật không dễ dàng. Nhưng Bách Nhĩ thì khác, đối với tiểu thú nhân y luôn ôn hòa cùng dung túng, chẳng ngại tiểu thú nhân kia vẫn luôn hỏi những câu khiến y nhức đầu. Con người luôn sẽ theo bản năng gần gũi với người có lòng thân thiết với mình, huống chi thú nhân có trực giác vượt xa người thường. Bách Nhĩ không biết phải làm sao với nước mắt của người khác, y không thể không nhìn Nặc nhờ giúp đỡ. Nặc cúi đầu suy tư một lát, mới ngẩng đầu gọi, Mục, lại đây. So với Duẫn cùng Bách Nhĩ, Mục tựa hồ sợ Nặc hơn. Nặc rất ít khi nói chuyện với tiểu thú nhân, nhưng một khi mở miệng, tiểu thú nhân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này cũng như vậy, dù cho trong lòng không chịu, Mục vẫn buông Bách Nhĩ ra, lau nước mắt đi qua. Bách Nhĩ nhìn nó, không chỉ không thả lỏng, mà còn càng thêm khó chịu. Y chỉ muốn đem tiểu thú nhân này đi theo thôi. Thế nhưng y cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vì đối với tiểu thú nhân và bất cứ thú nhân nào không có năng lực tự bảo hộ mà nói, ở lại trong tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù trong mùa tuyết rơi không có bao nhiêu thức ăn, nhưng nơi này có thú nhân thủ vệ, an toàn hơn bên ngoài nhiều, ít nhất là có thể ngủ yên ổn. Bách Nhĩ, ngươi đi thu dọn đồ đạc trước đi, lát chúng ta qua. Nặc nói tiếp. Trên mặt ngoại trừ ban đầu biến sắc khi nghe Bách Nhĩ rời đi là do ý của bộ lạc thì sau đó gã liền khôi phục gương mặt bất biến xưa nay. Bách Nhĩ khẽ gật đầu, rồi xoay người đi. Y không cảm thấy Duẫn và Nặc sau khi biết y muốn rời đi sẽ có phản ứng kịch liệt gì. Mọi người tuy thân thiết, nhưng cũng chỉ có gần 10 ngày, còn chưa tới trình độ khiến đối phương máu chảy đầu rơi vì y. Có thể biểu hiện ra chút không đành lòng cùng cảm xúc bất bình cho y là được. Còn muốn nhiều hơn thì y đã đòi hỏi quá cao rồi. Trở lại lều của mình, Bách Nhĩ nhìn xung quanh, phát hiện không có gì có thể thu dọn. Thức ăn, mấy tấm da lông, dao đá, gai thú, móng thú cùng với một thương, còn có hai cái nồi đầu lâu, hoàn toàn có thể đếm hết được. Nhưng đặt vô một chỗ cũng không tính là thiếu, chủ yếu là không có giỏ trúc hay những thứ đại loại thế, nên vác đi cũng hơi phiền. Hai cái nồi đầu lâu, một lớn một nhỏ, có thể xếp chồng lên nhau, dao đá, móng thú bỏ trong nồi, sau đó dùng da thú bọc lấy. Cụ khổ tử ma mang theo một nửa, thêm một nửa số thịt trường giác thú, còn lại để cho mấy người duẫn. Nhưng chỉ mấy thứ này, linh tinh cộng lại cũng nặng tới hàng chục cân. Ý không dám mang nhiều, để tránh đến lúc gặp nguy hiểm, ngay cả sức lực trốn chạy cũng không có. Đồ đạc cuối cùng chia làm hai phần, y tính dùng da mềm của trường giác thú bao lại, sau đó dùng một côn gánh, tay cầm gai thú là được. Đang cân nhắc, Duẫn cùng Nặc mang theo Mục tới. Mục không còn vẻ bi thương lúc nãy, trên mặt lộ ra tươi cười. Bách Nhĩ thả lỏng đi nhiều, không khỏi cảm thán, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, cảm xúc tới mau, đi cũng mau, thế cũng tốt, sau khi y rời đi cũng không cần nhớ mong. Bách Nhĩ, chúng ta đi cùng ngươi. Khi Bách Nhĩ chỉ thịt cùng cụ khổ tử ma để lại cho bọn họ, Duẫn bất ngờ nói. Bách Nhĩ ngẩn ngơ, tưởng rằng mình nghe lầm, y kinh ngạc hỏi, gì cơ? Vừa rồi ta đã bàn bạc với Nặc, quyết định cùng ngươi rời khỏi bộ lạc. Duẫn lặp lại một lần nữa, dường như sợ y không tin mà nói rõ nguyên nhân. Ngươi cũng thấy đấy, chỉ có ta với Nặc là không có khả năng đi săn. Chúng ta không muốn như trước kia chờ bộ lạc chia thức ăn cho mình, mà thời điểm không được chia cũng chỉ có thể chịu đói chờ chết. Ta có thể nói với tổ trưởng yêu cầu thức ăn cho các ngươi vượt qua mùa tuyết rơi này, chờ mùa tuyết rơi qua, sẽ tốt thôi. Bách Nhĩ cắt ngang lời hắn. Trong mắt y, họ hoàn toàn không cần bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại, ra ngoài mạo hiểm cùng mình. Mùa tuyết rơi này qua, mùa tuyết rơi sau thì sao? Còn mùa tuyết rơi sau nữa, bộ lạc không có khả năng nuôi chúng ta mãi. Duẫn lắc đầu, phủ quyết lời khuyên bảo của y. Bách Nhĩ, chúng ta không muốn tiếp tục làm phế nhân. Thế nhưng nếu rời khỏi bộ lạc, ta không thể cam đoan các ngươi sẽ an toàn. Có lẽ ngay cả mùa tuyết này cũng sẽ không qua nổi. Bách Nhĩ vẫn có ý đồ cho họ thấy rõ hiện thực. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, Nặc nói. Duẫn nói tiếp, chúng ta sẽ tự chăm sóc bản thân. Nếu thật không qua nổi mùa tuyết này, cũng là ý của thần thú, không thể trách bất luận ai. Nói đến đây, hắn sờ đầu Mục, thần sắc có chút thương xót. Chắc việc duy nhất trong chuyến đi này khiến hắn lo lắng chính là Mục. Con cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Cảm nhận được lo lắng của phụ thân, Mục lớn tiếng nói, còn Ưỡn Tinh ngờ ngực nho nhỏ về phía Bách Nhĩ đang do dự, lộ ra nụ cười thật sâu. Đã nói đến nước này, Bách Nhĩ còn có thể nói gì? Y đương nhiên rõ ràng, nếu Mục cùng Duẫn, Nặc có thể đi cùng y, vô luận lúc an toàn hay đi kiếm ăn đều thoải mái hơn rất nhiều, dù sao họ cũng đã ăn ý với nhau. Ánh mắt đảo qua của Mục đang trông ngóng nhìn mình, ánh mắt trầm mặc kiên định của Duẫn, cùng với trên mặt mang theo chút ý cười không chút do dự của Nặc, y đột nhiên cười. Nếu các ngươi đều đã nghĩ kỹ, vậy ta thấy chúng ta cần bàn thêm một chút mới có thể xuất phát. Nghe y đáp ứng, Mục lên tiếng hoan hô, nhào tới ôm chặt y. Biểu tình Duẫn nhìn qua có vẻ tự nhiên chấn định thế nhưng lại lộ ra một tia thả lỏng, ngay cả trong mắt Nặc cũng hiện lên tiêu ý. Lều của Bách Nhĩ đã thu gần xong rồi, không có nhóm lửa, lại vừa trống rỗng vừa lạnh, vì thế ba người giúp y hai ba lượt thu hết đồ đạc có thể mang đi, chuyển tới lều của Nặc, ở đó bàn chuyện rời đi. Ta biết hướng đi về phía mặt trời của bộ lạc chúng ta, đi tới khi mặt trời lên đỉnh, sẽ có một ngọn núi, trong núi có một hang động rất lớn, chúng ta có thể ở đó vượt qua mùa tuyết rơi. Duẫn nói, hang động đó có thể bị dã thú chiếm không? Bách Nhĩ đưa ra tình huống có khả năng phát sinh, trời đại tuyết ở đây, chắc rất nhiều dã thú sẽ tìm một hang động để trú qua mùa đông. Duẫn lắc đầu, không đâu, cửa hang động đó rất lớn, ở trong cũng không sâu, thêm nữa không có các tiểu động khác, dã thú sẽ không tìm nơi như vậy làm hang ổ. Nếu chúng ta tới đó, có thể dựng lều bên trong, còn có thể khiêng đá lấp phân nửa cửa động lại, so với ở trong rừng an toàn hơn. Nghe hắn miêu tả như vậy, Bách Nhĩ cảm thấy quả thật khả thi, cùng lắm tới huyệt động, y bỏ thời gian bày bố trận pháp chung quanh huyệt động. Chống đỡ qua mùa tuyết rơi chắc là không có vấn đề gì. Đợi tới thời điểm xuân về hoa nở, bọn họ lại thong thả kiếm một nơi thích hợp hơn để định cư. Nếu đã bàn bạc xong nơi tới, kế tiếp liền tới nhà hai người thu dọn đồ đạc. Trong mắt họ, thức ăn nhất định phải đem hết đi, sau đó là da lông để dựng lều, muối, còn có bình uống, bát sứ để chứa đồ, cùng với đá lửa. Về phần những thứ khác, chỉ có thể buông tay. Mà cái bùn kia của nặc khẳng định là không thể khiêng đi. Tuy Bách Nhĩ nhìn mà thích nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén bỏ qua. May mà nặc nói, sau khi tới nơi, gã có thể tìm đá tạc một cái để dùng. Lúc này Bách Nhĩ mới thoải mái được.